Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Thái Thản Cự Viên thực lực kinh khủng. Nhìn thấy cái này giống như núi hình thể, cái thứ nhất nhận ra chính là Đường Tam. Nương tựa theo Ngọc Tiểu Cương đại sư cho hắn quán thâu tri thức, hắn cơ hồ là lập tức liền phân biệt ra cái này cái đại gia hỏa chủng loại. Dĩ nhiên là vua rừng rậm Thái Thản Cự Viên. Cho dù là luôn luôn trầm ổn Đường Tam, lúc này thanh âm đều có chút thay đổi. Thái Thản Cự Viên xuất hiện tại nhiệm gì hồn thú rừng rậm, đều tuyệt đối là bá chủ giống như tồn tại. Không có hồn thú có can đảm đắc tội nó, bởi vì kết quả tất nhiên là tử vong. Dù chỉ là trăm năm cấp bậc Thái Thản Cự Viên, thậm chí đều có thể cùng cái khác vạn năm cấp bậc hồn thú đọ sức. Bọn chúng có được không có gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ công kích, phòng ngự cơ hồ không có bất luận cái gì thiếu hụt. Đáng sợ nhất chính là bọn chúng còn có thể thi triển cùng loại với hồn kỹ giống nhau kỹ năng. Đã từng không biết có bao nhiêu hồn sư ngấp nghé Thái Thản Cự Viên cường đại, hy vọng có thể giết chết nó làm vì mình hồn hoàn. Có thể lợi dụng suy nghĩ này lại đi mưu toan thực hiện người, toàn bộ đều biến mất khỏi thế giới này. Thái Thản Cự Viên không chỉ có thực lực cường đại, mà lại bản thân nó còn có được trí tuệ không thua gì nhân loại. Trong rừng rậm, nó liền là tuyệt đối vương giả. Bất luận là Đường Tam vẫn là Triệu Vô Cực, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến loại này cần phải tại tinh đấu đại xâm lâm vị trí hạch tâm hồn thú vương, tại sao lại xuất hiện ở cái này bên ngoài khu vực. Mà một bên khác, khi cái Thế Long Xà vợ chồng nhìn thấy Thái Thản Cự Viên thời điểm, thân thể hai người đồng thời cứng ngắc lại một chút. Ngay sau đó lông mày cau chặt, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Long công Mạnh Thục xoay đầu lại, hướng phía Chu Thần xin chỉ thị. Thiếu gia, chúng ta đánh hay lui? Chưa chờ Chu Thần mở miệng, một bên Xà Bà Triều Thiên Hương có thể là sợ hãi Chu Thần thiếu niên khí phách, muốn cùng Thái Thản Cự Viên phân cao thấp, không khỏi gấp khuyên nhủ. Thái Thản Cự Viên chính là thượng cổ dị chủng, thực lực mạnh, đừng nói là chúng ta, liền xem như ngài dạng này phong hào đấu la chỉ sợ cũng lực có thua. Dừng một chút âm thanh, Xà Bà Triều Thiên Hương vừa tiếp tục nói, theo ta được biết, ở đây trong tinh đấu đại xâm lâm chỉ có một con Thái Thản Cự Viên. Tu vi của nó vượt qua 150.000 năm, có thể so với cấp 97 trở lên siêu cấp phong hào đấu la. Mà lại, Thái Thản Cự Viên còn có một vị càng khủng bố hơn huynh trưởng, tên là Ngày Thanh Nghiêu Mãng. Trừ phi là hiện nay hai đại đế quốc sở hữu phong hào đấu la tụ tập ở đây, nếu không ai cũng không dám nói có thể thắng được bọn hắn. Nhìn thấy Long Công Xà Bà khẩn trương bộ dáng, Chu Thần cười ha ha, trấn an nói, không sao, đầu này Thái Thản Cự Viên cũng không phải tới tìm chúng ta. Này cũng không sai, dựa theo nguyên tắc, Thái Thản Cự Viên tới đây bất quá là vì tiếp Tiểu Vũ về nhà mà thôi. Nói, Chu Thần hướng phía một bên Sử Lai Khắc Học Viện đám người liếc mắt liếc mắt. Long Công Xà Bà thuận theo ánh mắt nhìn sang, quả nhiên thấy cái kia Thái Thản Cự Viên chính hướng phía Triệu Vô Cực mấy người chậm rãi bước tới. Nhìn thấy cái này như núi cự viên hướng phía bọn hắn đi tới, Sử Lai Khắc Học Viện một đám người chân đều có chút mềm nhũn. Triệu Vô Cực cường tự đứng ra, trầm giọng nói, tôn kính vua rừng rậm, chúng ta cũng không có mạo phạm chi ý. Nếu như cái này là của ngài lãnh địa, chúng ta nguyện ý lập tức rời khỏi. Triệu Vô Cực ngẩng đầu lên đến, chằm chằm lên trước mắt cự viên. Hắn biết, Thái Thản Cự Viên là có thể nghe hiểu nhân loại lời nói, nhất là trước mắt đầu này cường tráng như vậy Thái Thản Cự Viên. Rõ ràng tu vi đã vượt qua 50.000 năm, Thái Thản Cự Viên cũng không để ý tới Triệu Vô Cực. nó chỉ là làm ra một cái động tác đơn giản liền khiến chúng người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Bởi vì nó bước tiến lên một bước, cứ việc chỉ là một bước, nhưng lấy nó hùng tráng thân thể. Cái này kém một bước liền đã kéo gần lại cùng Sử Lai Khắc học viện đám người bên này cự ly. Triệu Vô Cực lúc này đại não tại cực tốc vận chuyển. Mà xuất hiện nhiều nhất, cũng chỉ có ba chữ. Làm sao bây giờ? Đúng thế, lúc này phải làm gì? Triệu Vô Cực mặc dù tự cao thực lực, nhưng hắn biết rõ, trước mắt đầu này Thái Thản Cự Viên đáng sợ tuyệt đối tại phong hào đấu la phía trên. Kia cái gì cái thế long xà, chỉ sợ tại trước mặt nó đi bất quá một chiêu. Huống hồ, bởi vì nhân loại đối với hồn thú lạm sát, khiến sở hữu hồn thú đối với nhân loại đều tràn đầy cừu thị. Cái này hồn thú vương hiển nhưng cũng sẽ không ngoại lệ. Tại trước mặt nó, Triệu Vô Cực biết, chính mình liền tự vệ cũng thành vấn đề. Lại càng không cần phải nói yểm hộ cái này bảy cái học sinh ly khai. Cắn răng, Triệu Vô Cực quay đầu nhìn về phía Chu Thần một đoàn người. Hiện tại duy nhất sinh lộ, chính là thỉnh cầu Chu Thần vị này hư hư thực thực phong hào đấu la cường giả xuất thủ. Chu Thần đại nhân, cầu ngài, lời còn chưa dứt, Chu Thần liền đánh gãy Triệu Vô Cực, cười lạnh một tiếng nói, thế nào, ngươi lại định đem họa thủy đông dẫn, để ta cùng Thái Thản Cự Viên đả sinh đả tử, các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Triệu Vô Cực nói, loại này thấp kém chiêu số dùng một lần là được rồi. Trên người ta dùng hai lần. Triệu Vô Cực, ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Triệu Vô Cực nghe nói lời ấy, biết chính mình vừa rồi hành vi triệt để Chu Thần căm ghét hắn. Cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng biết cứu viện vô vọng Triệu Vô Cực có chút tuyệt vọng. Nhưng hắn cũng không thể vứt xuống học sinh chạy trốn. Hắn tiết tháo còn không có thấp như vậy hả? Thế là Triệu Vô Cực trầm giọng nói, ta ngăn trở nó, Đường Tam, Đới Mộc Bạch, các ngươi lập tức rời đi nơi này, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, các ngươi cho mọi người thêm phụ trợ kỹ năng, ta chỉ sợ không kiên trì được bao lâu thời gian, động tác của các ngươi nhất định muốn nhanh. Vứt xuống câu nói này, Triệu Vô Cực thở sâu, trên thân bảy cái quang hoàn hào quang tỏa sáng. Nghênh đón Thái Thản Cự Viên phương hướng xông tới. Đệ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm, bốn cái quang hoàn đồng thời lóe sáng. Đối mặt cường hoành đối thủ, Bất Động Minh Vương trực tiếp chính mình toàn bộ bảy cái hồn kỹ bên trong bốn cái. Bốn cái hồn hoàn đồng thời lóe sáng quang mang là loại nào lóa mắt? Thứ nhất hồn kỹ Bất Động Minh Vương thân hộ thể. Thứ hai hồn kỹ trọng lực khống chế lấy Triệu Vô Cực làm trung tâm toàn diện bao phủ hướng Thái Thản Cự Viên. Thứ năm hồn kỹ trọng lực đè ép phối hợp với trọng lực khống chế toàn diện phát động. Tận khả năng hạn chế Thái Thản Cự Viên thân thể. Đồng thời, Triệu Vô Cực hai bàn tay kia cũng vung mạnh lên. Thứ ba hồn kỹ đại lực kim cương trưởng toàn lực thôi động. Cường hoành năng lượng ba động bỗng nhiên phóng thích, Triệu Vô Cực đằng không mà lên, không hề tiếc rẻ tiếc hồn lực thẳng đến Thái Thản Cự Viên đánh tới. Đường Tam, ngươi yểm hộ mọi người đi, ta đi giúp Triệu lão sư. Đới Mộc Bạch dặn dò một tiếng, ngửa mặt lên trời hổ gầm một tiếng, phát khởi bắn vọt, hắn tự nhiên cũng biết Thái Thản Cự Viên cường đại, sở dĩ hắn chẳng những trực tiếp dùng ra chính mình bạch hổ võ hồn, đồng thời cũng trong nháy mắt động chính mình mạnh nhất thứ ba hồn kỹ. Bạch hổ kim cương biến, Đới Mộc Bạch cái kia nguyên bản cũng bởi vì võ hồn bạch hổ phụ thể mà trở nên hùng tráng thân thể. Lần nữa bành trướng, thân trên quần áo bị hoàn toàn no bạo, lộ ra khủng bố cơ bắp hình dáng, một đôi hổ trưởng lại một vòng to. Phía trên bắn ra lưỡi dao đều biến thành màu sáng bạc. Hắn toàn thân cao thấp đều bao phủ tại tầng một mãnh liệt kim quang bên trong. phảng phất tự thân mạ vàng, để công kích cùng phòng ngự bỗng nhiên đề thăng. Đới Mộc Bạch ngay tại cái kia hồ trong tiếng hô phát khởi toàn lực bắn vọt, cùng Triệu Vô Cực cùng nhau hướng phía Thái Thản Cự Viên công quá khứ. Thối lui đến nơi xa xem trò vui, Chu Thần ngáp một cái, nhìn thấy Triệu Vô Cực cùng Đới Mộc Bạch cử động, ha ha cười nói, không sai, can đảm lắm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.